Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414. Bạn gái trước, Tần Loan Loan, Tần Loan Loan, bạn gái trước, 6 cái tự, giống như tình thiên phích lịch bình thường bổ vào đào lâm đầu trên đỉnh. Nàng cư nhiên chính là Tần Loan Loan, là Vu Dương bạn gái trước, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đào Lâm thật cẩn thận quan sát nàng liếc mắt một cái. Bàn tay đại mặt họa đạm trang, áo choàng phát tán ở sau người, khóe môi loan ra xinh đẹp độ cong, rất xinh đẹp, cùng Trác Dần phía trước nói qua tiểu thái muội tuyệt không giống nhau. Ngươi xem, ta đã nói ta nên sớm một chút đi thôi, Vu Dương không nên lưu lại ta, ngươi cũng không phải là hiểu lầm. Tần Loan Loan thiện giải nhân ý nói, ta cùng hắn không có gì, cho dù có cái gì, kia cũng là sự tình trước kia, ta hiện tại đã đối hắn chết tâm, nàng đối hắn chết tâm. Đào Lâm không ngôn ngữ, Tần Loan Loan cười nói, thế nào, ngươi thật đúng để ở trong lòng, tuy rằng chúng ta là người yêu, đối với chúng ta đã sớm kết thúc. Phía trước chúng ta không có ở cùng nhau, về sau cũng sẽ không ở cùng nhau. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nói cho Vu Dương, nhường hắn khắc chế một điểm chính mình. Đào Lâm kia khuôn mặt nháy mắt liền biến thành xanh mét. Sắc, cái gì kêu nàng nói cho Vu Dương khắc chế một chút chính mình? Kêu Vu Dương khắc chế cái gì? Chẳng lẽ là khắc chế đối với nàng cảm tình sao? Đùa, Đào Lâm thủ dùng sức nắm thành quyền, thẳng đến đầu ngón tay đau đớn nàng lòng bàn tay này mới hồi phục tinh thần lại. Không đối, hiện tại Vu Dương cũng không phải là phía trước Vu Dương. Hắn là Âu Dương, là tinh tế hải tặc. Hắn nói qua sẽ vĩnh viễn cùng với nàng, sẽ không rời đi nàng. Hắn không phải Vu Dương a? Không đúng hay không? Hắn cùng Tần Loan Loan hẳn là không quá quen thuộc, không có khả năng hội lưu lại Tần Loan Loan. Lòng bàn tay vì đau, Đào Lâm dần dần khôi phục trấn định, cũng dần dần khôi phục lý trí. Đối, Vu Dương không có lưu lại Tần Loan Loan, ngược lại là nàng mua dây buộc mình, cư nhiên không phát hiện người này chính là Tần Loan Loan. Thậm chí Tần Loan Loan ở trong hành lang nói trong lời nói, cũng bị nàng xem nhẹ, đương thời chỉ lo vận nộ, chán ghét Đào Tiềm, cư nhiên quên chuyện này. Vu Dương chưa từng có chủ động mời qua Tần Loan Loan. Tần Loan Loan xem Đào Lâm kia thay đổi trong nháy mắt sắc mặt, thấy nàng dần dần từ kinh ngạc biến hoảng loạn, lại theo hoảng loạn trở nên trấn định. Tâm còn không từng nhảy nhót đứng lên liền biến mất. Đào Lâm nghĩ thông suốt, điều này sao có thể? Chẳng lẽ là Vu Dương sớm cung khai, cho nên nàng không tin chính mình trong lời nói. Tần Loan Loan cắn cắn môi, tiếp tục khuyên giải, ngươi thật sự không cần quá để ý. Vu Dương đối ta để ý không phải phía trước như vậy, ngươi cùng hắn ở chung lâu như vậy, nói vậy ngươi hẳn là biết đến, hắn là cái nhiều ôn nhu nhân. Trước kia hắn đối ta cũng là như vậy, biết lạnh biết nóng, bưng trà đưa nước. Ta từ nhỏ thể hàn, vừa đến mùa đông sẽ tay chân lạnh lẽo. Hắn liền đem tay của ta tắc trong lòng hắn ấm, nhưng lại cũng không chê ta thủ mát. Tần Loan Loan trên mặt tránh qua một chút hạnh phúc thần thái, cười nói, đương thời ít nhiều hắn, ta tài năng bình ân vượt qua mùa đông. Nếu không trong lời nói, ta vừa tới sự thế tất muốn đau khởi không đến. Ta nơi này có dược, ngươi nếu thật sự đau trong lời nói, liền tới tìm ta, ta cho ngươi phối dược. Tần Loan Loan thanh âm im bặt đình chỉ, ngạc nhiên nhìn nhìn Đào Lâm, nàng là ngốc vẫn là không có nghe biết a? Chẳng lẽ không có nghe xuất ra trước kia Vu Dương đối nàng thật tốt sao? Nàng thế nào giống như không có việc gì nhân giống nhau. liên điểm lửa giận đều không có. Không thích hợp, không thích hợp. Nàng cũng không phải không cùng nữ nhân đấu qua. Cái kia đua xe thủ cũng có tiểu mê muội, đối hắn các loại mê luyến. Nàng chính là dùng loại này phương pháp, lấy nhu thắng cương, đem cái kia nữ nhân khí đi. Đào Lâm cư nhiên như vậy lạnh nhạt, nàng là không cần lời của nàng, vẫn là không cần Vũ Dương a. Ta hiện tại tốt hơn nhiều. Ít nhiều Vũ Dương lúc trước giúp ta ấm, nếu không trong lời nói, vậy ngươi nên hảo hảo tạ ơn hắn. Đào Lâm thản nhiên đáp. Tần Loan Loan càng sửng sốt, nàng bỗng nhiên có một loại ảo giác. Đào Lâm giống như muốn thu thập nàng, khả nàng chính là nhàn tản ngồi ở kia, một điểm cảm xúc đều không có. Nàng có một loại kỳ quái cảm giác, trong lòng cảnh linh mãnh liệt, ở nhắc nhở chính mình nhanh chút chạy. Khả nàng dưới chân lại dường như sinh căn, động không được, chỉ ngơ ngác ngồi ở ghế tựa không hề động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đào Lâm cùng Tần Loan Loan đều không có động. Hai người giống như đang âm thầm phân cao thấp bình thường, ai cũng không chịu nhượng bộ. Đúng lúc này, cửa phòng chi nha một tiếng mở. Tần Loan Loan đặt mông ngồi ở thượng, bụng mặt, khổ ha ha nói. Đào Lâm, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quấn quýt lấy Vu Dương. Ngươi không cần đánh ta. Tiên hạ thủ vi cường, so xuống tay tao ương. Đây chính là nàng trải qua vài lần chiến đấu tổng kết ra đến lời kinh nghiệm mà ni hơn nữa ở đối. Phó nam nhân mặt trên, giả vờ yếu ớt vĩnh viễn so với cương ngạnh hữu dụng. Vu Dương nếu là biết Đào Lâm là cái tâm ngoan nhân, chỉ sợ cũng không sẽ thích nàng. Đào Lâm ngồi không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm cửa Vu Dương. Vu Dương dẫn theo đồ uống đi tới, nhìn Tần Loan Loan liếc mắt một cái, hát hí khúc đâu. Vừa ngã này nhất giao dáng người không sai. Tần Loan Loan trợn tròn mắt, phản ứng vài giây mới hiểu được Vu Dương đây là trào phúng nàng đâu. Về phần sao, nói như vậy nàng. Tần Loan Loan đứng dậy, thực bất mãn trừng mắt Vu Dương. Vu Dương mang sang một cái ly thủy tinh đưa cho Đào Lâm. Sữa. Đào Lâm sắc mặt khó coi. Thế nào là sữa? Không phải nói uống đồ uống sao? Có đứa nhỏ uống cái gì đồ uống? Không biết cao đường gì đó đối thân thể không tốt. Uống sữa đi, phá hư. Mang thai. Tần Loan Loan trợn to mắt nhìn Đào Lâm bụng. Nàng không phải ăn chống đỡ sao? Thế nào thành mang thai? Khó có thể lý giải. Khó có thể tưởng tượng. Tần Loan Loan lần này là thật phản ứng không đi tới. Đào Lâm nhấp một ngụm sữa. Đúng rồi, vừa mới Loan Loan nói ngươi trước kia giúp nàng ấm bụng, còn ấm thủ, thực cảm kích ngươi, tưởng muốn hảo hảo tạ ơn ngươi đâu. Vu Dương cũng không phải này không hiểu phong tình trực nam. Vừa nghe lời này, còn có thể không rõ Tần Loan Loan can cái gì. Này rõ ràng là muốn nhường Đào Lâm ghen tị, cố ý chọc giận nàng. Cảm tạ ta, thế nào tạ? Tần Loan Loan nghe được Đào Lâm trong lời nói chỉ biết muốn nguy rồi. Khả không nghĩ tới Vu Dương cư nhiên hỏi thế nào tạ. Nàng ái muội cười cười, ngươi nói đi, ngươi muốn cho ta thế nào tạ ơn ngươi? Chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, ta nhất định sẽ đáp ứng. Lời này nhưng là rất ái muội. Này không phải nói rõ coi tự mình là cá thịt, cho người khác tùy tiện thiết sao? Vu Dương nở nụ cười một chút, hướng nàng bên hông nhìn thoáng qua. Đã ngươi như vậy nói, vậy đem tinh hạch đều lưu lại đi. Tần Loan Loan hờn dỗi nở nụ cười một chút. Ngươi chán ghét yếu nhân ra tinh hạch. Tinh hạch? Ngươi muốn ta tinh hạch? Nếu không đâu, ngươi trừ bỏ tinh hạch còn có đáng giá gì đó sao? Ta. Tần Loan Loan khí đầu phát mộng, trong lúc nhất thời đều đã quên phản bác. Tinh hạch, lấy ra đi. Vu Dương mở ra thủ, cái tay kia như thế gầy yếu oánh bạch, khớp xương rõ ràng, từng nay nó gắt gao nắm chính mình tay, ưng thuận lời hứa, hiện tại lại ở cùng bản thân muốn tinh hạch. Tần Loan Loan vô luận như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng Vu Dương sẽ như vậy đối chính mình. Nàng rất khổ sở. Vu Dương, ta, Vu Dương thân thủ theo nàng trong túi chụp tới, lấy ra nhất tiểu túi tinh hạch, đưa cho Đào Lâm. Xem ra thu hoạch không ít ta tinh hạch, đây là thù lao. Vu Dương đem tinh hạch đổ xuất ra, cái túi nhỏ quăng trở về. Về sau lại nghĩ tìm ta cho ngươi ấm thủ, cũng không phải là này giá. Môn tại kia, tạm biệt không tiễn, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.